Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Quý Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần kết của bộ truyện ma kinh dị Đảo Búp Bê, tác giả Âm Sát. Để ủng hộ cho tác giả Âm Sát, quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Mời quý thính giả cùng nghe truyện Đảo Búp Bê, phần cuối, chương 9. Cả hai người con gái đều không còn một chút ý thức nào. Họ cứ như vậy mà chìm vào trạng thái mê man, mặc cho vẫn còn hơi thở. Hắn tự ngồi ở trong góc, trong đầu xuất hiện ra một đống suy nghĩ không sao giải thích được. Chỉ mới sau vài ngày ở lại đảo mà biết bao nhiêu việc xông đến trên đầu của bọn hắn. Đầu tiên là chết đi ba người bạn, bây giờ thì cả Tiểu Hy và Hữu Hữu cũng bị tấn công. Vậy bây giờ chỉ còn lại hắn cùng với Quân Phi. Cái thứ quái quỷ trên đảo này chắc chắn sẽ đến tìm bọn hắn. Bây giờ hai bạn nữ vẫn chưa thấy tỉnh dậy, lỡ như có xảy ra việc gì thì làm sao mà chạy cho kịp đây. Quân Phi và Lý Long sau khi băng bó vết thương cho hai người con gái kia thì liền ngồi ở giữa nhà. Dưới ánh sáng bập bùng của đốm lửa, Quân Phi chợt lên tiếng: "Xin lỗi, là do tao rủ tụi mày lên đảo." Bàn tay của Quân Phi nắm chặt, sau đó đánh xuống nền nhà. Tiếng bùm bóp vang lên tại chỗ, nghe như tiếng đập tim của hắn vậy. "Không trách được mày, sau khi rời đảo thì tính sau đây. Còn họ..." "Đúng rồi, gia đình, ba mẹ, họ hàng của bọn họ sẽ không tin những thứ mà bọn hắn đã gặp ở trên cái đảo này." Đầu óc của Lý Long quay cuộn, hắn đứng dậy đi ra phía cửa sổ, qua tấm kính cũ kỹ nhìn ra bên ngoài. Thứ hắn nhìn thấy duy nhất là bầu trời tĩnh lặng, gió nhẹ nhẹ thôi. Những con búp bê treo ở trên hàng rào đung đưa, chúng cứ như người đang canh giữ lấy ngôi nhà. Cây lá thì rung lắc nhẹ nhàng. Lý Long nhìn bầu trời âm u mà trong lòng càng thêm não nề. Hắn thực sự không biết phải nên làm như thế nào. Bây giờ có lẽ ở trong ngôi nhà này là an toàn nhất. Từ khi bước chân lên ngọn đảo, có lẽ bọn hắn đã quá phận, phá hư đi cái sự tĩnh lặng ở đây, rồi bị trừng phạt. Bàn tay của hắn nắm chặt lại, ở trong lòng tay hắn là vết máu đỏ tươi, là cái vết mà khi nãy hắn cõng Hữu Hữu đã dính vào. Nhìn vào gương mặt đầy vết sẹo của cô ấy mà hắn thấy hối hận. Đáng lẽ ra hắn không nên đồng ý để cho họ lên đây, là lỗi của hắn mà. Đánh mạnh lên khung cửa, cơn đau đớn bất chợt ập vào trong tâm trí. Bỗng dưng, bên ngoài cánh cửa, mọi thứ đang yên tĩnh chợt thay đổi. "Nè Lý Long, mày mau lại đây xem, nhanh lên nào, tới đây." Quân Phi chợt khét lớn. Hắn giật mình chạy sang hướng của Quân Phi vừa chỉ. Qua cái lỗ nhỏ nhỏ trên tấm gỗ, cả cảnh tượng bên ngoài đâm sầm vào mắt của hắn. Những con búp bê đang bất động bất chợt rung mạnh lên, sau đó di chuyển. Chúng nó thoát ra khỏi hàng rào rồi lơ lửng giữa không trung mà không cần ai điều khiển. Đôi mắt thẳm sâu đen tối, nếu như ban ngày thấy chúng nó là những con búp bê ghê rợn, thì vào ban đêm tụi nó lại giống với quỷ. Quỷ lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, nụ cười sát khí. Bọn chúng nó đứng vây quanh ngôi nhà nhưng tuyệt nhiên không vào trong được. Ánh mắt của chúng khi nhìn vào căn nhà là một sự khao khát, một sự thèm thuồng. Lý Long tim đập mạnh hơn, hắn nói nhỏ: "Hình như bọn chúng không vào được căn nhà này thì phải." "Tao cũng đoán vậy. Nè mày coi." Quân Phi gật đầu, ngón tay của hắn chỉ về phía góc hàng rào. Có một con búp bê đang cố ý đâm đầu vào nhưng bị hất tung ra. Chẳng lẽ ở trong ngôi nhà này có cái gì đó hay sao cản được bầy quỷ dữ đó? Là kết giới hay là cái gì? Bất chợt, Tiểu Hy đang ngất xỉu ở phía sau bỗng dưng mở mắt ra. Không biết từ khi nào mà ở trên tay của cô lại xuất hiện một con búp bê nhỏ đã nhặt ở ngoài bờ hồ đó. Khi mắt con búp bê ở trên người Tiểu Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net